Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, làm cái sinh ý như thế nào? Bị ta như vậy nói chuyện, lão thái bà kia cũng có chút động dung, nhàn nhạt nói ra, đúng vậy a, chúng ta những này đảo lộng thi thể người xác thực không dễ dàng. Hiện nay thiên hạ này, đâu còn có chúng ta dung thân chỗ. Lão thân cũng không nghĩ tới ở đây còn có thể gặp được một cái đồng hành. Hơn nữa còn là ngươi như thế một cái tiểu oa nhi. Ngươi có thể có lần này bản sự, đuổi thi nhất mạch thật không tính là tuyệt tích. Chúng ta những này tổ tiên lưu lại lão đồ chơi, còn có thể có người kế thừa xuống tới chính là đại hạnh. Nếu là lại trải qua thêm cái 20 đến 30 năm, đoán chừng không sai biệt lắm liền muốn tuyệt tích giang hồ. Ta cùng lão thái bà này càng trò chuyện càng ăn ý, mắt thấy là phải biến chiến tranh thành tơ lụa. Lúc này đứng tại kia thi quỷ bà bên người La Hưởng coi như trợn tròn mắt. Hắn nhìn thoáng qua kia thi quỷ bà, bất đắc dĩ nói, không phải, bà, ngài đây là tình huống như thế nào a? Ta nhưng là cho các ngươi tiền, cũng không thể cầm tiền không làm việc đi. Cái này nhưng không chính cống. Kia tiểu tử cho dù là đồng hành của ngươi, cũng không thể tha hắn. Có phải là trước hết giết lại nói? La Hằng nhắc nhở lần nữa lão thái bà kia. Ánh mắt của nàng chợt liền biến hung hăng, nhẹ gật đầu, hướng về phía ta nói ra. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Hôm nay mặc kệ thế nào nói, ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết. Lão thân đã đáp ứng muốn giết ngươi. Ngươi khẳng định không gặp được ngày mai mặt trời. Lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Đây cũng là giang hồ quy củ. Cũng đừng trách lão bà tử ta lòng dạ độc ác. Nói, lão thái bà kia lần nữa giơ tay lên. Lại muốn thôi động những cái kia thi khôi cắn ta. Ta trong đan điền linh lực khôi phục còn chưa đủ, lập tức khẽ vươn tay, hô lớn, bà, mời trước không nên động thủ, chúng ta làm cái sinh ý như thế nào? Lão thái bà kia lúc này liền ngây ngẩn cả người, trầm giọng hỏi, lão thân cùng tiểu tử ngươi có thể có làm ăn gì có thể làm? Ta lúc này liền nói, chúng ta người tu hành tất nhiên phải có tiện tay pháp khí mới có thể tung hoành giang hồ. Đây chính là chúng ta tay trái cánh tay phải. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Trong tay của ta có một cây thước. Có thể thôn phệ hết thảy yêu tà chi vật trên thân âm tính năng lượng. Từ đó đưa chúng nó đánh hồn phi yên diệt. Vừa rồi kia anh linh quỷ sát trong nháy mắt liền bị trong tay của ta pháp khí tiêu diệt. Ngươi đây cũng là được chứng kiến, tuyệt đối là cái bảo bối, là tổ tiên để lại cho ta. Ta còn có một món khác pháp khí, chính là vừa rồi ta lắc lư cái kia chuông lục lạc. Có thể khống chế thi thể, còn có thể để tử thi trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Bà, ngài đem một cỗ thi thể luyện hóa thành thi khôi hoặc là cương thi, khẳng định phải đại phí một phen trắc trở. Thế nhưng là có chuông này, ngài liền bớt việc mà, chỉ cần nhẹ nhàng nhoáng một cái, thi thể kia lập tức khởi thi, chỉ cần ngài tu vi cao, đừng nói thi khôi, chính là bạch mao cương thi, hắc mao cương thi, cái kia cũng không còn lời nói dưới, chỉ cần ngài chịu thả ta, ta liền đem tiên tổ lưu lại hai thứ này pháp khí đều cho ngài. Ngài thấy thế nào? Lão thái bà kia trong mắt giọt lựu lựu nhất chuyển, lập tức vui mừng quá đỗi. Hai thứ này pháp bảo, đối với người tu hành tới nói, tuyệt đối coi là hiếm thấy chân bảo. Nhất là lão thái bà này làm lại là loại kia luyện thi luyện quỷ hoạt động. Cần nhất chính là ta hai thứ này pháp khí, đối nàng có lớn lao lực hấp dẫn. Ta coi là lão thái bà này sẽ lên câu, nhưng là nàng lại hắc hắc cười lạnh một tiếng, nói ra, lão thân đem ngươi giết về sau, kia hai loại bảo bối còn không là ta sao? Bớt nói nhiều lời, chịu chết đi, không đợi những cái kia thi khôi khởi hành, ta lần nữa giơ tay, nói ra, bà chậm đã, lão thái bà kia ba phen mấy bận muốn động thủ giết ta. Kết quả đều bị ta đánh gãy. Cái này khiến nàng lão đại không kiên nhẫn. Âm u nói ra, tiểu tử ngươi sắp chết đến nơi. Đến cùng còn có cái gì dễ nói. Giữ lại ngươi cùng Diêm Vương ra đi nói đi. Bà, ngài có chỗ không biết. Hai thứ này pháp khí nhất định phải dùng chúng ta mạch này đặc thù pháp quyết cùng khẩu quyết dẫn. Dắt mới có thể phát huy tác dụng. Ngươi giết ta, cho dù là được hai thứ này pháp bảo cũng không được việc. Căn bản không có cách nào làm a. Cho nên, ngươi nhất định phải lưu lại mệnh của ta. Ta mới có thể đem khẩu quyết cùng pháp quyết truyền cho ngươi. Ta là chúng ta mạch này duy nhất một cái dòng độc đinh mầm. Ta muốn là chết, đuổi thi nhất mạch liền triệt để tuyệt tích. Ta nghĩ ngài cũng không hy vọng nhìn xem tổ tiên lưu lại lão đồ chơi thất truyền a. Ta sốt ruột bận bịu hoảng nói. Lão thái bà này trong nháy mắt lại bị ta cho lừa gạt được. Nhẹ gật đầu, nói ra, đây là cái đại phiền toái. Không bằng như vậy đi. Ngươi đem khẩu quyết cùng pháp quyết truyền thụ cho ta. Hiện tại liền lưng cho ta nghe. Lão thân nghe nếu là chuyện như vậy là thật. Liền lập tức đưa ngươi thả, ngươi xem coi thế nào. La Hưởng nghe xong, lập tức liền gấp, lúc này liền nói, bà, cũng không thể làm như vậy a. Tiểu tử này nếu là chạy, ta về sau còn có sống hay không rồi. Nhưng mà, lão thái bà kia lại trừng La Hưởng một chút, lạnh giọng nói ra, giết hay không toàn bằng lão bà tử tâm tình, đừng chọc lão thân không cao hứng. Đến lúc đó đại khai sát giới, sẽ không tốt, ta lại tại ngầm cười trộm. Thật vì La Hưởng cùng lão thái bà kia trí thông minh sốt ruột. Rất rõ ràng, lão thái bà này một khi đạt được ta cái này khống chế phục thi pháp thước cùng Mao Sơn Đế Linh khẩu. Quyết về sau, chuyện làm thứ nhất khẳng định chính là giết ta, nhưng là La Hưởng lại nhìn không ra lão thái bà này tâm cơ. Nhưng là... lão thái bà kia nhưng cũng đem ta trở thành đồ đần. Nàng dạng này một cái quỷ khí âm trầm lão thái bà. Nói lời là không đủ để tin tưởng. Ta mới sẽ không đem hy vọng ký thác nàng có thể thả ta. Còn nữa, đây là chúng ta lão Ngô gia pháp khí. Ta chính là ném đến hầm cầu bên trong. Cũng không có khả năng cho lão thái bà này dùng. Vậy đơn giản chính là trợ trụ vi ngược. Đại nghịch bất đạo, lập tức, ta cũng chỉ có thể giả bộ như ngây thơ vô tri. Nhìn xem lão thái bà kia nói, bà, ngài nhưng nghe cho kỹ, ta cái này trước đem khẩu quyết truyền cho ngươi, ta chỉ nói một lần, nhớ kỹ không nhớ được chính là chuyện của ngươi. Nói, ta liền gật gù đắc ý, làm như có thật cõng lên khẩu quyết, hái khí không đăng giận. Khẩu bế xong khai mục, huyền cơ ở chỗ mục, thần khí làm đỉnh tụ, biến đổi cõng khẩu quyết, ta một bên đứng lên, lúc này ta đã trở về không ít khí, đi lại đã không thành vấn đề, lúc này ta còn đang không ngừng hành khí, liên tiếp cõng 5-6 phút khẩu quyết, cơ hồ tất cả đều là tại nói hưu nói vượn. Đem trong Ngô thị gia truyền bí thuật pháp quyết ngã niệm. Xen kẽ lấy niệm, hoàn toàn là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Bất quá lão thái bà kia trong lúc nhất thời cũng phản ứng không kịp. Chỉ lo ghi lại ta niệm những cái kia khẩu quyết. Niệm xong khẩu quyết về sau, ta gấp lại nói tiếp. Bà, khẩu quyết này cho ngài niệm xong, nhưng là còn nhất định phải có thủ quyết phối hợp với cương bộ mới được. Ngươi hãy nhìn kỹ, thủ quyết là như thế này bóp, cương bộ là như thế này đạp. Ta một bên đạp trên cương bộ, một bên liền hướng phía cách đó không xa cửa lớn xê dịch tới. Một bên xê dịch còn vừa không ngừng cùng lão bà tử giải thích. Chờ nhanh đến cửa thời điểm, ta hướng thẳng đến cửa chạy như điên. Một cái nhảy vọt liền lẻn đến cửa lớn bên trên, trực tiếp xoay người mà qua. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.